Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, cứu cực Tu La Chàng. Từng cái suy nghĩ tại Thẩm Quy trong đầu hiện lên, lập tức, hắn cũng không lo được giải thích cái gì, nhanh chóng tiến lên kéo lại hổ nữ. Thẩm Quy nói, đừng nói nữa, nhanh cho ta xuống. Lại bỏ mặc hổ nữ ở chỗ này, còn không chừng nàng có thể nói ra cái gì tới đâu. Nhưng mà hổ nữ lại không thèm chịu nể mặt mũi. Tại sao phải xuống dưới? Chính ngươi nói lời nói ngươi chẳng lẽ không dám thừa nhận? Thẩm Quy đã có thể cảm nhận được Bắc Huyền Thành bên trong truyền đến ánh mắt khác thường. Kéo lại hổ nữ, Thẩm Quy gắng gượng đem nàng hướng Bắc Huyền Thành bên trong túm xuống dưới. Ta cầu ngươi bớt tranh cãi được chứ? Ngoặc kép chấm chấm, Yêu Quân Điện, Yêu Nguyệt cũng không phê duyệt tấu chương. Cứ như vậy mình ngồi ở chỗ đó, liền Tiểu Du Mặc cũng không biết lúc nào chạy đến Yêu Quân trong điện tới. Thẩm Quy như ngồi bàn trông ngồi ở một bên, chỉ có hổ nữ phảng phất cái gì cũng cảm giác được. Tùy tiện ngồi ở một bên, lườm ngồi ở một bên Thẩm Quy một chút. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, Yêu Quân bệ hạ, đừng không nói lời nào a, không cho chúng ta giới thiệu một chút vị tỷ tỷ này sao? Nghe được Yêu Nguyệt thanh âm, Thẩm Quy chỉ cảm thấy một đạo hàn khí từ phía sau lưng dâng lên. Mặc dù Yêu Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là hắn nhưng từ trung cảm thấy sát khí, gặp nguy hiểm, nhưng mà không chờ hắn nghĩ kỹ làm như thế nào trả lời. Liền nghe được hổ nữ tùy tiện nói ra, ta gọi Thái Diệu, vị muội muội này còn có vị tiểu muội muội này gọi ta Thái Diệu tỷ tỷ là được rồi. Hổ nữ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ lớn lên thật tốt, trước kia đều là nàng kêu người khác tỷ tỷ, cũng tỷ như Lạc Thần nàng chính là để cho Lạc tỷ tỷ. Nhưng là hiện tại trưởng thành, vừa rồi cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ thế mà xưng nàng là tỷ tỷ. Thật sự là quá tuyệt. Chỉ có thể nói, tâm tư đơn thuần hổ nữ hoàn toàn không biết vừa rồi Yêu Nguyệt trong câu nói kia ẩn chứa bao nhiêu phức tạp tin tức, cũng hoàn toàn không có hiểu rõ Yêu Nguyệt trong miệng cái này tỷ tỷ là có ý gì. Hổ nữ không rõ, không có nghĩa là Thẩm Quy không rõ. Bởi vậy, hổ nữ câu nói này vừa ra khỏi miệng, Thẩm Quy trong lòng liền nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, nghe được hổ nữ tùy tiện trả lời, không riêng gì Yêu Nguyệt, liền xưa nay mặt đơ Tiểu Du Mặc cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quy. Trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ đều chỉ có một cái tiểu lão đệ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Soát lập tức. Thẩm Quy cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều đi ra. Cái này Tây Vương Mẫu, đây là muốn đùa chơi chết chính mình à? Bất quá, hắn còn chưa kịp giải thích cái gì đâu, liền nghe được Yêu Nguyệt thản nhiên nói, nguyên lai là Thái Diệu tỷ tỷ. Cái kia không biết Thái Diệu tỷ tỷ tới chúng ta cái này Bắc Câu Lô Châu làm cái gì? Chúng ta, hai chữ này, Yêu Nguyệt cắn rất nặng. Nhưng mà, đối mặt trí thông minh thiếu phí hổ nữ, Yêu Nguyệt lại nhất định là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Đối mặt Yêu Nguyệt vấn đề này, hổ nữ trực tiếp chỉ tay Thẩm Quy, tùy tiện hồi đáp, đương nhiên là tìm đến hắn. Thẩm Quy thật muốn khóc, đại lão chúng ta đừng làm được không? Nhưng mà, hiểu khá rõ hổ nữ tính cách, Thẩm Quy biết hổ nữ là tại hung hăng càn quấy. Thậm chí khả năng hoàn toàn không có tìm hiểu được là tình huống như thế nào. Nhưng là Yêu Nguyệt cũng sẽ không cho rằng như vậy. Nàng híp mắt, trong lòng âm thầm cắn răng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Dưới cái nhìn của nàng, hổ nữ cái này rõ ràng là đem ra mặt tu luyện đến trình độ nhất định. Thật sự là mềm không được cứng không xong đau thương bất nhập a. Một bên khác, Tiểu Du Mặc cũng là ngồi thẳng người, như lâm đại địch, rất mạnh, đánh không lại, làm sao bây giờ? Không sai, tương đối Yêu Nguyệt, Tiểu Du mặc mạch suy nghĩ liền tương đối đơn giản. Đánh a, không quen nhìn nàng liền đánh nàng a. Nhưng mà, yên lặng cảm ứng một chút hổ nữ khí tức, Tiểu Du mặc liền rất bất đắc dĩ phát hiện đánh không lại ai. Nàng mặc dù là chuẩn thánh không giả, nhưng là người trước mặt này cũng là chuẩn thánh, hơn nữa còn mạnh hơn nàng. Vì lẽ đó, Tiểu Du mặc chỉ có thể yên lặng thu hồi đánh một trận ý nghĩ. Địch không động, ta không động, nếu địch động, ta như đánh không lại liền vẫn là bất động. Khụ khụ, cho nên nói, trước đó nàng sẽ trở thành thẩm quy trung thực fan hâm mộ vẫn là có nguyên nhân. Nói tóm lại, trong lúc nhất thời, Yêu Nguyệt cùng Tiểu Du mặc cũng cảm thấy mình có chút vô kế khả thi. Kết quả là, ánh mắt hai người cũng đều bỏ vào thẩm quy trên thân. Đón hai nữ ánh mắt, thẩm quy một mặt bất đắc dĩ. Yêu Nguyệt thì thôi, Du mặc ngươi tới xem náo nhiệt gì a? Ho nhẹ một tiếng, thẩm quy biết không thể lại tiếp tục như thế. Hắn kiên trì đứng dậy, nói, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Tây Côn Luân Thái Diệu chân nhân. Đương nhiên, nàng một cái khác xưng hô các ngươi có thể sẽ quen thuộc điểm. Đó chính là Tây Vương Mẫu. Nhưng mà, thẩm quy không giới thiệu còn tốt. Vừa giới thiệu Yêu Nguyệt cùng Tiểu Du mặc ánh mắt liền trở nên càng nguy hiểm. Tây Vương Mẫu, kia không nên cùng Đông Vương Công là một đôi sao? Nguyên lai ngươi hoàn hảo cái này miệng. Mà lại, Tây Vương Mẫu thân phận chẳng phải là vừa vặn có thể xứng với ngươi yêu quân thân phận. Vốn cho là ngươi là muốn chơi một chút, kết quả ngươi thế mà muốn tới thật. Một bên khác, mặc dù hoàn toàn không biết Yêu Nguyệt cùng Tiểu Du mặc trong đầu suy nghĩ cái gì, nhưng thẩm quy vẫn là cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cái này vừa giới thiệu ngược lại cảm giác lại càng không tốt rồi? Nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu mãnh liệt cầu sinh dục để thẩm quy không dám chút nào hơi dừng. Lại một chút, tiếp tục nói, ta cùng nàng là tại thiên đình trên yến hội nhận biết. Nàng đối nữ oa tỷ tỷ có nhiều kính ngưỡng, vì lẽ đó ta còn mang nàng đi qua oa hoàng cung một chuyến. Cái này Yêu Nguyệt ngươi hẳn là có ấn tượng. Lần trước ta cùng Tị Nguyệt đồng thời trở về thời điểm bên người còn có một người chính là nàng. Trừ cái đó ra, liền không có. Thẩm quy nói xong, Tiểu Du mặc còn không có gì phản ứng. Yêu Nguyệt lại lập tức nghĩ đến cái gì? Nguyên lai lần trước cái kia. Thế nhưng là, đây không phải là cái. Nói đến đây, Yêu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nhìn Tiểu Du mặc một chút. Quả nhiên ngươi vẫn là thích. Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ Yêu Nguyệt, thẩm quy một trận đau đầu. Hắn rất muốn biết Yêu Nguyệt não mạch kín đến cùng là thế nào. Những này con lừa đầu không đối ngựa miệng sự tình thế mà đều có thể liên hệ đến cùng nhau đi. Ta thật không phải là la lị khống a. Các ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lúc này, một bên nghe được đầu óc mơ hồ hồ nữ nhịn không được chen miệng nói. Nàng nghe nửa ngày, chưa nghe rõ thẩm quy giới thiệu nàng mấy câu bên ngoài. Cái gì khác cũng nghe không hiểu. Nghe vậy, Tiểu Du mặc nhìn hổ nữ một chút, hừ nhẹ một tiếng, một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Loại này đồ đần, căn bản không xứng làm địch nhân của ta. Hừ. Bước ra một bước, xuất hiện tại Yêu Nguyệt trước người. Tức giận tại Yêu Nguyệt trơn bóng trên trán nói một chút. Thẩm quy bất đắc dĩ nói. Nghĩ gì thế? Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ thẩm quy. Yêu Nguyệt che lấy cái trán. Một nháy mắt sở hữu cảm xúc cũng không có. Nàng thè lưỡi, cười trộm nói. Vậy các ngươi tiếp tục đàm luận các ngươi. Ta phải xử lý chính vụ. Nói xong, Yêu Nguyệt ôm lấy một lớn chồng chất tấu chương liền chạy chạy không chạy lời nói vạn nhất thẩm quy. Kịp phản ứng nàng liền phiền toái. Không sai, nàng liền là cố ý làm khó dễ thẩm quy. Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút liền rất rõ ràng. Như thế sợ một đầu tiểu ô quy.